Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, chương 1564, thất bại thảm hại. Nếu không ngươi chuẩn bị như thế nào? Tối nay thất bại thảm hại, coi như là chúng ta, chỉ sợ cũng không chạy được, đã bị Hạ Vũ để mắt tới. Tà Chí bi thương cười một tiếng. Muốn hắn một đời quân thần, hôm nay lại có thể không nghĩ tới, thế cục ở ngắn ngủi mấy giờ bên trong, xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, ngoài tất cả mọi người ý liệu. Tóc xanh tướng quân không khỏi khuyên nhủ, quân soái, chúng ta sẽ không thua được. Ở trên chiến trường, chúng ta chiến sĩ qua 4 triệu, hôm nay tổn thất, không đủ để ảnh hưởng toàn bộ đại cuộc. Còn đối với mặt không hơn 1 triệu quân đội, chúng ta há có thể thua? Ừ, Tà Chí bị thức tỉnh, thiếu chút nữa mất đi ý chí chiến đấu. Ánh mắt bị Hạ Vũ dính dấp chủ, mà quên mất toàn bộ cục diện. Bọn họ bên này chiếm cứ tuyệt đối binh lực ưu thế à? Tà Chí lần nữa tỏa sáng ý chí chiến đấu. Có thể hạ vãng bên này, tùy ý hai bên chiến trường cầu viện tin tức. Như tuyết hoa vậy bay xuống, lại có thể đem vùng lân cận hai cái chú đóng điểm 10 binh đoàn cho đưa tới đi ra. Tiếp viện nơi này, tuyệt đối là mỗi người chủ tướng chủ ý. Hai cái chiến trường nguyên bản tiến vào hồi cuối, có thể mỗi người lại đột nhiên vọt tới 50.000 tinh nhuệ. Thiết Mộc Khuê dưới quyền chiến bộ tướng sĩ, không chút do dự, trực tiếp toàn bộ ăn. Tối nay một trận đại chiến, trực tiếp diệt địch vượt qua 300.000 người, đồng thời quét dọn chiến trường sau đó. Hạ Vũ để cho Thiết Mộc Khuê các người, ngựa không ngừng nghỉ, vây khốn Tà Chí ở địa phương đó, phát khởi công kích mãnh liệt. Bất quá đến trời sáng, chiến đấu liền kết thúc. Tà Chí dưới quyền còn dư lại thứ 9 quân, hao tổn qua 6 binh đoàn thực lực. Một cái lá bài chủ chốt quân, giống như mất đi răng nanh lão hổ, bị Hạ Vũ trọng binh vây khốn, cũng không nóng lòng đánh giết. Trong một đêm chiến quả, diệt địch vượt qua 350.000, cộng thêm ban ngày chiến quả. Một ngày một đêm, Hạ Vũ trực tiếp giết chết Tà Chí nơi bộ, vượt qua 400.000 tinh nhuệ, đồng thời Tà Chí dưới quyền quân thứ 5 và thứ 9 quân. Đều là lá bài chủ chốt quân, mà lá bài chủ chốt quân tất nhiên sẽ phối hợp chuẩn bị kim lân chiến mã. Những thứ này đều là Hạ Vũ coi trọng nhất đồ. Quân thứ 5 bị tiêu diệt hết, 10 binh đoàn chiến mã, toàn bộ quy về trong túi. Còn có thứ 9 quân 6 binh đoàn kim lân ngựa, cũng không ngoại lệ, cộng thêm trước, vậy 120.000 tinh nhuệ bên trong. Còn có 7 cái binh đoàn là kim giáp kỵ binh, lại tăng thêm trước, 2 cái trên chiến trường. Cuối cùng xuất hiện 10 con binh đoàn, trong đó có 4 chỉ giáp bạc kỵ binh, mà giáp bạc kỵ binh so kim giáp kỵ binh, thấp một cái cấp bậc, nơi trang bị ngân lân chiến mã, là phổ thông quân đoàn sử dụng. Vì thế, Hạ Vũ trận chiến này, thu hoạch vượt qua 2 cái quân. Cộng 210.000 con chiến mã, đủ để thành lập 2 cái hắc giáp kỵ quân, 21 hắc giáp kỵ binh đoàn. Đây mới là Hạ Vũ mong muốn. Vũ bộ lão binh có nhiều bị thương tàn phế. Nếu như trang bị chiến mã, thực lực tuyệt đối sẽ thật to tăng lên. Cộng thêm Hạ Vũ trước 7 cái hắc giáp kỵ binh đoàn. Hiện tại cộng 28 cái hắc giáp kỵ binh đoàn. Khó khăn lắm thành lập 3 cái hắc giáp kỵ quân. Cái này đưa đến vũ bộ hạ bố trí chiến bộ hắc giáp kỵ quân. Thực lực nhảy lên, trở thành bách chiến quân. 10 bộ đứng đầu à. Cổ lực lượng này, nếu như đặt ở bên ngoài, chỉ sợ làm bách chiến phủ nội phủ. Ăn ngủ không yên, đồng thời Hạ Vũ đáp ứng cứu vũ sự việc. Vậy làm được, 3 ngày bên trong thay đổi nơi này thế cục. Mà Tà Chí bị kẹt, khoảnh khắc gian là có thể đem tù binh. Vì thế, hiện tại thế cục, một đêm bây giờ lộn, Hạ Vũ mơ hồ lấy được rồi quyền chủ động. Trận chiến này, bách chiến quân bên trong, căn bản không người biết. Chính là cứu Vũ ở Hạ Vũ bên người. Cũng không biết cái này một đêm chết bao nhiêu người. Nhưng mà Dâu Đỏ cùng 4 cái binh đoàn, cơ hồ toàn quân chết hết, dòng dã 40.000 người. Hôm nay còn sót lại không tới 1.000 người. Hồi đến nơi này, từng cái mắt đỏ sắp nứt, giết hướng nơi này, Dâu Đỏ cầm đao hét. Hạ Vũ, ta muốn giết ngươi, khốn kiếp, nếu không phải ngươi qua loa chỉ huy, đề ra xảy ra cái gì đổi phòng. Chúng ta 4 cái binh đoàn, há sẽ cơ hồ toàn quân chết hết. Một vị khác to lớn tướng quân, cả người là máu, cũng là giận dữ hét. Cứu Vũ cũng là sắc mặt khó khăn xem. Không nghĩ tới dưới quyền mình 4 cái binh đoàn, hôm nay rơi được kết quả như thế này. Một số gần như toàn quân chết hết, mà đối diện tổn thất. Bên này còn không biết. Cứu Vũ giờ phút này yên lặng đi xuống, không có lên tiếng. Hạ Vũ thần giác lại cười nói. 4 vị tướng quân, đẫm máu chiến đấu hăng hái. Tối hôm qua lập được bất hủ chiến công, tuyệt đối sẽ bị bách chiến quân tái nhập sử sách. Ngươi thiếu cho chúng ta trừ lớn cái mũ. Ta xem là ngươi cấu kết tà trí, hãm hại chúng ta, ở bên ngoài gặp gỡ mai phục. Dâu Đỏ kích động nói, còn lại mấy vị tướng quân, cũng là trong con ngươi mang theo sát khí. Hạ Vũ trên mặt, như cũ tràn đầy ấm áp nụ cười, nói, mấy vị tướng quân muốn giết ta, bất quá ở chỗ này trước, chẳng lẽ các ngươi không muốn biết, tối hôm qua giết nhiều ít địch quân sao? Nhiều ít, Dâu Đỏ hừ lạnh, nội tâm cũng có nghi ngờ. Tối hôm qua bọn họ thấy được viện quân, cưỡi chiến mã, người mặc hắc giáp, trước kia chưa từng gặp qua. Bởi vì trời tối, bọn họ vậy không thấy là bao nhiêu người. Hôm nay lạnh giọng hỏi, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía cửa. Hử Lạc Nhĩ bị Thiết Mộc Khuê cố ý lưu lại tánh mạng, mang theo tới đây. Hử Lạc Nhĩ chiến giáp hư hại, vết máu trên người đã sớm khô khốc, giờ phút này trong lòng tràn đầy hận ý, nhìn Hạ Vũ, ánh mắt phức tạp. Hử Lạc Nhĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, ngày hôm qua đích thân hắn hộ tống tướng quân, đêm qua lại trở thành hắn quân thứ 5, toàn quân chết hết lớn nhất bàn tay đẩy. Hạ Vũ ôn hòa cười nói, Hử Lạc Nhĩ tướng quân vẫn khỏe chứ, hôm qua nhờ có chiếu cố, không nghĩ tới ngày hôm nay lại gặp mặt. Hạ tướng quân, chúng ta ai vì chủ nấy. Lời thừa thải, ta Hử Lạc Nhĩ không muốn nhiều lời, chỉ cầu một thống khoái, để cho ta đi xuống cùng những cái kia lão huynh đệ. Hử Lạc Nhĩ ánh mắt kiên định nói. Hạ Vũ không biết làm sao nói. Trên chiến trường, chúng ta ai vì chủ nấy, một điểm này ngươi hẳn rõ ràng, ta sẽ không giết ngươi. Sau ngày hôm nay, ta sẽ thả ngươi rời đi. Ta liền nói, hắn và địch quân cấu kết sao? Thống soái ngươi còn không tin. Hôm nay chứng cớ xác thật, hắn muốn thả Hử Lạc Nhĩ rời đi, tuyệt đối là tư thông với địch. Dâu Đỏ thần tình kích động nói. Cứu Vũ sắc mặt khó khăn xem, nhìn về phía Hạ Vũ, hy vọng lấy được một cái giải thích. Hử Lạc Nhĩ nhưng đột nhiên cười lớn. Ha ha, một đám ngu xuẩn, các ngươi lại còn nói Hạ tướng quân tư thông với địch, cùng chúng ta cấu kết. Bách chiến quân danh bất hư truyền, nội đấu quả nhiên là một người có năng lực. Ngày hôm nay vừa gặp, ta Hử Lạc Nhĩ chết cũng không tiếc. Có ý gì? Cứu Vũ sắc mặt hiện lên một tia trắng bệch. Hử Lạc Nhĩ nhìn về phía xe lăn Hạ Vũ, mặc dù thân có tàn tật, có thể thuật quyền biến, là thật làm hắn bội phục. Nếu không phải hai bên, ai vì chủ nấy, Hử Lạc Nhĩ tuyệt đối sẽ là Hạ Vũ an tiền mã hậu. Đem Hạ Vũ coi là và quân thần tà trĩ, người giống vậy. Vì thế, Hử Lạc Nhĩ ánh mắt châm chọc nói, một đám chỉ sẽ trong ổ đấu phế vật. Tối hôm qua Hạ tướng quân vận binh, lấy cái này 4 cái phế vật làm mồi, Thứ nhất sóng ở đồ chiến trường. Cái hố giết ta bộ 120.000 người. 12 chỉ tinh nhuệ. Tất cả đều tiêu diệt. Rồi sau đó ta quân thứ 5 tới cứu viện. Toàn bộ bị phục kích. Trận chiến này các ngươi có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Cái gì? Cái này không thể nào. Lấy ở đâu nhiều người như vậy? Dầu đỏ cả kinh nói. Cứu vũ cũng là vô cùng khiếp sợ. Nói, điều này sao có thể? Toàn bộ chung vào một chỗ. Các ngươi qua 200.000 tinh nhuệ. Nếu như vậy, dầu đỏ 4 cái, căn bản không có thể sống trở về. Ngu si, phía sau vậy 2 cái chiến trường. Cách nhau chú đóng điểm. Có mỗi người phái 5 cái binh đoàn. Đi trước tiếp viện, kết quả bị tiêu diệt hết. Lại là 100.000 người. Chết vu tướng quân trong tay. Ở các ngươi nơi này, là lớn công đi, ngược lại chuẩn bị oan giết công thần. Bách chiến quân, danh bất hư truyền, Hử Lạc Nhĩ nhìn về phía Hạ Vũ, ánh mắt lộ ra đáng tiếc, thật đáng tiếc vẻ. Bởi vì lấy Hạ Vũ mới có thể, nếu là ở bọn họ bên kia, dẫu sao bị các bộ dùng lễ, bên kia không thiếu có thể chiến thiện chiến kiêu đem, nhưng là thiếu đứng đầu mưu sĩ. Đại ma cương vực thượng võ thành gió, mưu sĩ triều đại được tôn kính, vào ở trong quân, bị các vị tướng lãnh tôn kính, bởi vì Hử Lạc Nhĩ bọn họ biết, đi theo một cái đứng đầu mưu sĩ, giống như quân thần tà chỉ cái này chồng, không chỉ có chiến vô bất thắng, còn có thể lập được chiến công hiển hách, càng có thể cho dưới quyền tướng sĩ các huynh đệ, một câu trả lời. Vì thế, cứu vũ bọn họ sợ ngây người. Hiển nhiên là phần này chiến tích, ở Bách Chiến Thành bên trong, gần ngàn năm cũng không có xuất hiện qua. Lớn như vậy vui báo, hôm nay lại là từ một cái địch quân tướng lãnh trong miệng. Nói ra, hắn nếu không nói, Hạ Vũ cũng không nói. Phần này công lao sự tích, sẽ bị che giấu. Cứu vũ ánh mắt phức tạp. Nhìn Hạ Vũ lướt nhẹ mây nhạt dáng vẻ, âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ hắn thật không quan tâm công danh sao? Hạ Vũ lại cùng hú cười nói, tốt lắm, tối hôm qua đánh một trận, mặc dù có ta nhị bộ cưỡi binh đoàn trợ giúp, bất quá vậy ít một chút người, nhờ có dâu đỏ tướng lãnh, và dưới quyền huynh đệ dũng mãnh tác chiến, mới có thể lấy được như vậy chiến quả. Cáo từ. Nói xong, Hạ Vũ nói ra lời nói này, cảm thấy mình đều có chút muốn ói, vốn là dâu đỏ loại người này. Hạ Vũ chuẩn bị tác thành bọn họ, để cho bọn họ toàn bộ chết trận, rơi được cái trung mãnh liệt danh tiếng, che giấu bọn họ trước sợ chiến sự thật. Không nghĩ tới cuối cùng, cái này mấy người tốt số, sống trở về. Hạ Vũ suy nghĩ, sau đó đem công lao ném cho bọn họ. Cũng tốt tiếp tục che giấu chiến bộ thiết mộc khuê chuyện của bọn họ. Vì thế, cứu vũ cũng không nghĩ tới. Vô căn cứ rơi xuống lớn như vậy một phần công lao. Không khỏi hô, vũ huynh, ngươi chờ một chút, nhị ca không khỏi giữ lại. Ta ở chỗ này sứ mạng đã hoàn thành. Nên hướng cứu vũ thống soái hồi báo. Tạm biệt, Hạ Vũ xe lăn chuyển động. Cố ý rời đi. Một khắc đều không muốn ở chỗ này đợi. Trước cứu vũ còn trách cứ Hạ Vũ vải quân mưu chuyện, gạt cứu vũ, không chịu nói cho hắn tất cả mọi chuyện. Hôm nay Hạ Vũ ở chỗ này, đợi mấy ngày sau, sau này sợ rằng cho không thích cho cứu vũ bọn họ giao tiếp. Vì thế Hạ Vũ đi một khắc, một chút mặt mũi đều không cho tam bộ lưu lại, trực tiếp rời đi. Bỏ lại lớn như vậy một phần công lao. Phần này công lao chân chính chủ nhân. Nhưng phất tay áo rời đi. Cái này làm cho cứu vũ như thế nào chúc mừng. Nhìn về phía bên trong đại sảnh. Mừng như điên dâu đỏ các người. Cứu vũ trong mắt lóe lên một vẻ tức giận. Biết tam bộ mấy ngày nay. Bởi vì mấy cái này ngu như heo. Ở Hạ Vũ trước mặt. Thật sự là ném vào mặt mũi. Vì thế. Cứu vũ đột nhiên quát lên, còn đứng ngây ở đó làm gì? đi xuống trị thương đi, công lao này chính các ngươi hướng lên đi báo. À, thống soái ngài đây là thế nào? Chúng ta làm sao dám vượt cấp thỉnh công à? Dâu đỏ hỉ tư tư hỏi. Cứu vũ trong con người tức giận, đứng lên nhìn trước mặt mấy đầu ngu như heo. Càng xem càng giận, thốt nhiên cả giận nói. Còn muốn lãnh công, các ngươi biết các ngươi giết nhiều ít địch quân sao? Con vớt tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thành chu u vương nhé. https tiuyencv.com/ta-nối-tsans-nối-csu-nối-u-nối-vuong-trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.